Tận thế nhạc viên, chương 542, người hiểm nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không thể đem nàng lưu lại, người trẻ tuổi thấp giọng nói xong câu này, lại liếc qua cách đó không xa ghim hai tay, trọi gà bình thường đứng lão kỹ nữa. Hai huynh đệ nhìn chằm chằm hắn, phát ra một tiếng. A, liền xem như cha hỏi, nàng là cái thứ ba người bị hại, nếu như nàng ở chỗ này một đêm, kia Jack the Ripper đơn giản chính là đổi một người ra tay mà thôi. Ta vẫn là không có khả năng biết Jack rốt cuộc là ai. Nhưng nếu như chúng ta đem nàng thả ra, người trẻ tuổi nói đến chỗ này cắn môi một cái, lộ ra một chút khẩn trương. Vậy chỉ cần vẫn luôn đi theo nàng, chúng ta tự nhiên là có thể tìm tới Jack the Ripper. Đúng, hơn nữa một chảo đến khai thang thủ, chúng ta lập tức liền có thể đi ra. Lâm Tam Tửu con mắt có chút sáng lên, không khỏi tiếp một câu lời nói. Đối nàng mà nói, đương nhiên là càng sớm ra ngoài càng tốt. Đã như vậy, ta đi chung với ngươi. Khoai tây hai huynh đệ nghe vậy nhìn nhau, tựa như đang tự hỏi cái gì sự. Qua mấy giây, đệ đệ mở miệng nói. Tính ta một người, người bị hại chủ động tới cửa, nói rõ chúng ta có lẽ rốt cuộc vẫn là cùng hung thủ cởi không ra quan hệ. Đệ đệ đồng ý, và gửi ca ca ngược lại một hồi lắc đầu. Các người yêu đi thì đi, ta muốn ở lại chỗ này ngủ. Quản hắn như thế nào, dù sao sát thủ kia cũng giết không được trên đầu ta tới. Đã mấy người đều hạ quyết định, liền lập tức từ kia đệ đệ ra mặt, từ trong nhà lục tung tìm ra mấy cái penny, dùng bọn chúng đuổi đi Annie. Nàng chân trước vừa đi, mấy cái tiến hóa người chân sau liền đi theo. Có lẽ là Annie một đường hùng hùng hổ hổ thanh âm đưa tới chú ý, không ít người theo trong khe cửa. Cửa sổ sau đánh giá nàng vài lần, liền lại rụt trở về. Thế kỷ 19 London ban đêm, mặc dù đã có khí ga đèn đường, nhưng vẫn đang bị ướt lạnh lạnh lờ mờ nồng đậm che đậy. Nơi này là tụ tập vô số di dân khu dân nghèo, sở dĩ liền đèn đường cũng không nhiều. Bọn chúng tung xuống yếu ớt ánh sáng màu vàng, vẻn vẹn chỉ là phương xa trong bóng đêm một chút giai điệu, như là một giọt nước màu nhỏ vào đen kịt trong nước sông, không chiếu sáng bao xa liền biến mất. Annie một bên hút lấy thấp kém thuốc lá, một bên lảo đảo đi tại hẻm nhỏ trong, mỗi khi có người cùng nàng sượt qua người, nàng đều phải dừng lại, câm cười nói một tiếng. Nhưng mà đêm nay không khéo, hết lần này tới lần khác bay xuống mưa bụi, trên trời rơi nặng nề mây đen. Trong ngõ nhỏ người càng ít, hơn nửa ngày cũng nhìn không thấy một cái người đi đường. Bởi vì người ở thưa thớt, Lâm Tam Tửu mấy người không thể không xa xa dán tại phía sau. Miễn cho bị Annie nghe thấy tiếng bước chân. Trong trò chơi đêm tối, hiển nhiên so ban ngày lớn lên nhiều. Annie đơn điệu xốc xách tiếng bước chân, nương theo nàng ném xuống trường trường cây bóng, như là con ma men bình thường lắc lư tại đường phố trong, từ đầu đến cuối không có tìm được khách nhân. Căn cứ người tuổi trẻ kia tư liệu, nàng năm nay đã 47 tuổi, dù cho dựa vào lờ mờ đêm tối, cũng rất khó lừa gạt lại những cái kia tầm hoan khách nhóm con mắt. Đi nửa ngày, cái gì cũng không có phát sinh, người đệ đệ kia không khỏi có chút phập phồng không yên. Có lẽ nàng không phải hôm nay chết, làm Annie quẹo vào phía trước góc tường sau lúc, hắn nhỏ giọng nói. Chúng ta cũng không thể mỗi ngày buổi tối đi theo, hắn nói còn chưa dứt lời, đột nhiên chỉ nghe một tiếng nữ nhân thét lên, trường trường xé toang bầu trời đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba người tất cả giật mình, cất bước liền đuổi theo. Lâm Tam Tửu càng là cái thứ nhất xông vào đằng trước. Nhưng mà nàng mới rẽ ngang vào ngõ hẻm kia trong, chỉ nghe. Ba, một tiếng, trên con đường này cận tồn một chiếc khí ga đèn đường đột nhiên một chút diệt, mảnh vỡ rõ ràng vẩy xuống đầy đất. Hắc ám cấp tốc che khuất đầu này hẻm nhỏ, mấy người cũng không khỏi ngừng bước chân. Rít lên một tiếng như cũ mơ hồ quanh quẩn, hẻm nhỏ trong cũng đã rỗng tuếch. Mấy chiếc xe ngựa dừng ở ven đường. Mấy phiến cũ nát cửa bế quá chặt chẽ, nhìn một vòng, chỗ nào cũng không giống có người hoạt động dáng vẻ. Nàng người đâu, người trẻ tuổi một bên thở dốc, vừa nói, chia ra tìm xem, kia đệ đệ phân phó một tiếng, bận bịu nhanh chân xông về hẻm nhỏ bên kia, cước bộ của hắn dẫm lên nước đọng, ào ào tại trong đêm nghe phá lệ vang dội. Đầu này hẻm nhỏ còn kết nối lấy mấy cái lối rẽ, nếu như Annie tại bị tập kích về sau. Bị người kéo vào càng tĩnh mịch hắc ám đường nhỏ trong, cũng không phải là không thể được. Lâm Tam Tửu cùng người trẻ tuổi từng người tản ra, nàng theo một đầu lối rẽ đi vào trong, một bên đi, một bên kêu vài tiếng. Annie, nhưng Thủy Chung không có nghe thấy nửa điểm đáp lại. Chật chội u ám hẻm nhỏ trong, liền một trung điểm sắc trời đều bị cực kỳ chặt chẽ ngăn tại bên ngoài. Lâm Tam Tửu nghe chính mình thanh âm chậm rãi biến mất không khí trong, lục lọi bên cạnh trắng nõn nà, phảng phất mọc đầy rêu xanh vách tường. Phía trước nói đường càng ngày càng hẹp, còn chất đống rất nhiều tạp vật. Nàng do dự trong bóng đêm ngừng chân, nghĩ nghĩ, quyết định trước tiên lui trở lại vừa rồi trong hẻm nhỏ đi. Quay người lại, hô hấp của nàng liền ngừng, một cái đen sì bóng người chẳng biết lúc nào theo sau, lúc này đứng trước tại nàng phía sau, nặng nhọc tiếng thở dốc trong bóng đêm phun ra từng đợt bạch hơi. Lâm Tam Tửu sợ hãi cả kinh, đột nhiên lui lại một bước, đang muốn đánh đòn phủ đầu lúc, chỉ nghe đối phương bỗng nhiên run giọng nói. Đừng sợ, là ta. Lâm Tam Tửu sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng đúng là người tuổi trẻ kia. Nàng vẫn cứ căng thẳng cơ bắp, trầm thấp hỏi, ngươi đi theo ta cái gì? Ta có kiện đồ vật muốn cho ngươi xem. Người tuổi trẻ kia nghe có chút hoảng hốt dáng vẻ. Ta không nghĩ ở bên ngoài nói, ngươi bây giờ lập tức lui ra ngoài. Lâm Tam Tửu từng chữ nói, có thứ gì sau khi đi ra ngoài lại cho ta xem, không thì đừng trách ta không khách khí. Ngươi như vậy nói chuyện với ta là có ý gì? Người tuổi trẻ kia cũng ẩn ẩn có chút tức giận, chẳng qua là nhịn nhịn, hắn rốt cuộc vẫn là hừ một tiếng, xoay người rời đi. Thật không hiểu rõ các ngươi những nữ nhân này, ngươi cũng không nghĩ một chút, tại cái trò chơi này trong, ngươi có thể tín nhiệm cũng chỉ có ta. Lâm Tam Tửu hơi khẽ cau mày, bước nhanh đi theo. Hai người tại chỗ ngã ba ngừng lại, nàng tách rời ra mấy bước khoảng cách, cẩn thận mà thấp giọng hỏi. Ngươi là có ý gì? Lại phải cho ta nhìn cái gì? Hẻm nhỏ bởi vì liên tiếp đằng sau một đầu đường cái, so lối rẽ trong nhiều một chút ánh sáng nhạt, nàng cuối cùng là có thể nhìn rõ ràng người tuổi trẻ kia bộ dáng. Cái sau một đôi mắt phượng đang tức giận lúc, phảng phất treo đến cao hơn, khóe miệng môi mím thật chặt. Ánh mắt của hắn vừa rơi xuống đến hẻm nhỏ trong, nộ khí lập tức tan rã, thật sâu dùng mình một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lui về sau một bước, hắn lui về trong bóng tối, lập tức không nói tiếng nào theo túi trong áo lấy ra một cái nho nhỏ tiền đồng, biên giới có chút móp méo một ít, phảng phất bị cái gì đụng qua tựa như. Lâm Tam Tửu nhìn kỹ một chút viên kia tiền đồng, lập tức có chút mê hoặc. Một penny, cho ta xem cái này làm gì? Người trẻ tuổi siết chặt viên kia tiền đồng, trong cổ họng ừng ực một tiếng nuốt nước miếng một cái. Do dự một giây. Hắn mới ấp a ấp úng nói. Thám tử trong, không phải thường thường có cái loại này kiều đoạn à, chính là cùng đi tìm hung thủ. Cuối cùng phát hiện hung thủ lại là người bên cạnh một trong kiều đoạn. Lâm Tam Tửu không nói gì, chỉ là chậm rãi rời qua ánh mắt. Đây là ta tại đèn đường mảnh vỡ trong tìm được. Người tuổi trẻ kia thấp giọng nhìn qua nàng ánh mắt cơ hồ mang theo mấy phần khẩn thiết. Ta hoài nghi, chính là cái này tiểu tiền đồng phá vỡ đèn đường. Ngươi còn nhớ hay không đến, chúng ta trước khi rời đi, người đệ đệ kia tìm ra mấy cái penny cho Annie. Ta cảm thấy, Lâm Tam Tửu đột nhiên hướng hắn khoát tay chặn lại, không đợi hắn kịp phản ứng, đột nhiên hướng sau lưng của hắn cất giọng nói. Ngươi trở về rồi, tìm được người sao? Người tuổi trẻ kia giật mình, kém chút cắn đầu lưỡi, cuống quýt đem tiền đồng nhét vào túi trong quần. Hắn chỉ cảm thấy trên bả vai mình tối đen. Nơm nớp lo sợ quay đầu đi, vừa vặn đối mặt đệ đệ kia một trương khoai tây bất quy tắc mặt, cùng một đôi tròn căng, nhìn thẫn thờ mắt đen. Không biết nàng chạy đi nơi nào, đệ đệ lên tiếng, thần sắc cùng lúc trước không hề khác gì nhau. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm người trẻ tuổi nhìn một hồi. Các ngươi đang nói gì đấy? Chỉ là đang thảo luận Jack the Ripper. Lâm Tam Tửu tận lực chấn định cười cười, bất quá là một cái giết mấy người ra hỏa mà thôi. Đệ đệ cũng cười theo một chút, thật không hiểu rõ hắn như thế nào sẽ có như vậy lớn thanh danh. Người tuổi trẻ kia bờ môi run rẩy, không hề nói gì xuất khẩu. Mấy người bỗng nhiên lâm vào một hồi đột nhiên xuất hiện trong trầm mặc. Đã tìm không thấy kia nữa, chúng ta liền trở về đi. Vẫn là đệ đệ nói chuyện trước, hắn gãi gãi cằm của mình, mang theo hắn cái loại này trực lăng lăng thần sắc, đầu một cái đi hướng bọn họ đến phương hướng. Lâm Tam Tửu cùng người tuổi trẻ kia liếc nhau, không hẹn mà cùng rơi ở phía sau mấy bước, chậm rãi đi theo ra ngoài. Hẻm nhỏ trong vẫn cứ như vừa rồi đồng dạng u ám, đường lát đá thượng tích nhàn nhạt hố nước. Mấy người tiếng bước chân bị yên tĩnh kéo đến trường trường, trước một bước hồi âm còn không có tán, liền bị sau một bước hồi âm chạy tới. Chẳng được bao lâu, nghe phảng phất có không chỉ ba người đi tại hẻm nhỏ trong đồng dạng. Ngươi, ngươi cùng ngươi ca ca, là nơi nào người nha? Đi tới, người tuổi trẻ kia bỗng nhiên run giọng hỏi một câu. Hỏi cái này để làm gì? Lâm Tam Tửu mới ngẩn ra, chỉ thấy người đệ đệ kia quay đầu lại, nhìn người trẻ tuổi một chút, đáp. Chúng ta tới địa phương, người đại khái chưa nghe nói qua. Người trẻ tuổi khép lại miệng, không lên tiếng. Mấy người rời đi hẻm nhỏ, theo lối vào đi lên một đầu đường cái, đèn đường cùng bên đường khách sạn quang mang rốt cuộc lại một lần nữa ẩn ẩn chiếu sáng ướt sũng đường đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỗ này tiếng người lại một lần nữa tạp âm lên, top 5 top 3 kỹ nữ khi bị dầm mưa đến nửa ẩm ướt, tóc dán tại trên da đầu, như cũ chật vật thử cùng mỗi một cái người qua đường đáp lời. Tựa hồ không có người nghe thấy Annie kia hét thảm một tiếng. Thấy người lại dần dần nhiều hơn, người tuổi trẻ kia mới rốt cục cả gan, tới gần Lâm Tam Tửu. Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm phía trước đệ đệ thân ảnh, thấy hắn bị mấy cái kỹ nữ vây lên trêu chọc, lúc này mới cực nhanh nhỏ giọng nói. Ngươi vẫn không rõ ta ý tứ sao? Cái trò chơi này trong, ngươi chỉ có thể tín nhiệm ta cũng chỉ có thể tín nhiệm ngươi. Lâm Tam Tửu lo nghĩ nhướng mày, ngươi có thể nhìn ra kia hai huynh đệ là nơi nào người sao? Người trẻ tuổi lắc đầu, sắc mặt trắng bệch, dù sao ta là nhìn không ra, nói bọn họ là người châu Âu cũng tốt, người châu Á cũng tốt, thậm chí người Ả Rập, giống như đều được. Vạn nhất bọn họ vốn chính là trò chơi này trong người đâu. Lại làm bộ thành người chơi, nhưng là chỗ này bối cảnh là thế kỷ 19 nước Anh London, như vậy chỉ có một loại người tám thành là ngoại lai. Lâm Tam Tửu nhìn qua hắn kia một đôi hất lên mắt phượng, đã mơ hồ rõ ràng. Đông Á người, nàng nhẹ giọng đáp, chưa xong còn tiếp, cách chương.